anh bao mùa xuân qua thắm màu hoa, chờ biết bao mùa thu rơi lá sầu ơi. Bên sông đó vẫn ngóng trông mong một chiếc bóng tan chiến trinh về thăm em. Đời như con đò trôi xa bên Tịch Liêu, chờ mong tin người như chức nữ chờ ngưu. Tay em cầm chiếc áo nghe tim mình rướm máu khi biết anh vừa vong thân vì núi xa. Anh